nghe nói nàng chính là Levi, đồng nhân Shingeki no Kyojin. Chương 1, Levi ở đâu? Góc truyện audio.com. Editor, Sekhan Beta, Huyền Vũ. Người đàn ông tóc vàng lạnh nhạt chạy xuyên qua hành lang ồn ào của quán bar cũng không khiến cho những con quỷ rượu trong này chú ý đến. Hắn ngồi xuống ghế quầy bar, chủ quán bar này đã kinh doanh hơn 30 năm, ngẩng đầu lên đánh giá người đàn ông sạch sẽ kia. Một người lạ mặt, không phải người thành phố ngầm, ăn mặc nhìn qua vô cùng trang trọng nhưng lại không bị cái tên quỷ Later kia cướp bóc, ánh mắt nhìn qua không có một tia cảm xúc dao động, tuổi không lớn nhưng thực lực lại thật cường nga. Khó trách mà mái tóc lại hất ra sau. Chủ quán nghĩ vậy, đối với người đàn ông mới đến này cũng khá là cảnh giác. Hắn cúi đầu vờ như không thấy người kia, vẫn như lúc đầu dùng khăn lau lau ly thủy tinh trên tay. Chủ quán, nghe nói ở chỗ của ngươi tin tức thực sự rất nhiều. Người đàn ông trầm ngâm một lát sau mới mở miệng, động tác lau cốc của lão chủ hơi ngừng lại, hắn giọng nói. Làm sao nói vậy, nếu nhiều người biết thì bí mật quán ba sẽ khó giữ lại được, tin tức là vậy à, người đàn ông tóc vàng chìa hai thỏi bạc ra, đặt trên quầy ba. Rồi. Chủ quán than thở một tiếng, đem tiền bạc để vào túi. Người muốn hỏi cái gì? Levi, người đàn ông tóc vàng nói ra hai âm tiết, âm cuối nhàn nhạt chấn động làm cho âm tiết cũng thực mỏng manh. Lão chủ quán cao mày bỗng kinh ngạc nhìn thoáng qua nam nhân này. Ngươi tìm Levi là, thấy được chủ quán băn khoăn, người đàn ông lắc lắc đầu. Ta không phải người của đội cảnh vệ, tìm Levi có việc riêng. Dù ngươi nói như vậy, chỉ cần Levi không bị thương thì nói cho ngươi cũng không sao, nhưng là... Lão chủ ý chỉ là chuyện xung đột phát sinh giữa Levi cùng đội viên đội cảnh vệ được phái đi thanh lọc thành phố ngầm. Tính tình Levi vốn không tốt lắm vậy mà lại ra mặt vì bảo vệ thành phố ngầm. Nếu hiện tại đội cảnh vệ tìm tới cửa mà mình lại lộ ra tình báo, vậy chẳng phải là chính hắn lộ ra tình báo sao? Lấy tiền để cung cấp cái tin tức kiểu, ăn cây táo, rào cây sung thế này. Hắn không làm được, giống như biết yêu cầu này thật khó xử, người đàn ông tóc vàng cũng không lộ ra vẻ không kiên nhẫn, chuẩn bị đứng dậy rời đi, nhưng khắc ấy, bên kia quán bar bỗng ầm ĩ lên làm cho mọi người chú ý, hẳn là một tên quỷ rượu nào đó nâng cốc không cẩn thận hất đến trên người một khách nhân, nhưng dưới thành phố ngầm này, các vị khách thường rất hung hãn, huống chi là một đám quỷ rượu mà thôi, phát sinh chuyện gì cũng không ảnh hưởng lắm. Người đàn ông lực lưỡng cao hơn 2 mét nhẹ nhàng nhấc tên quỷ rượu hẳn vẫn đang ở độ tuổi vị thành niên lên, níu chặt cổ áo hắn, trên đầu người đàn ông kia có một vết sẹo dài, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, nhìn qua thực sự rất hung dữ. Mẹ kiếp, xin lỗi là xong thì còn cần đội cảnh vệ làm gì? Tiểu quỷ rượu kia bị bóp cổ đã thở hổn hển, mặt phình lên giống lợn, nhìn qua, giống như bị lắc đến sắp chết. Levi, lão chủ nhìn hướng kia kinh ngạc nói, chẳng lẽ hắn đã khỏi hẳn rồi sao? Levi, người đàn ông tóc vàng kinh nghi đánh giá người đàn ông lực lưỡng, đôi mắt xanh thẳm lộ ra một chút thất vọng. Hắn lại nhìn thoáng qua cái tiểu tử đang bị lắc, vừa định đứng dậy ngăn cái cuộc nổi loạn này, nhưng hắn bị lão chủ túm lấy tay áo. Khuyên ngươi tạm thời không cần đi qua, Levi xuống tay không biết nặng nhẹ. Chủ quán nhẹ giọng cảm thán, ai, xem ra lần này phải đổi cái bàn rồi. Đứa trẻ say rượu kia rất nhanh sẽ bị lắc đến chết. Góc truyện audio.com. Nam nhân tóc vàng vẫn nhịn không được đứng lên, nhưng sau khi hắn đứng lên liền phát hiện chính mình không cần thiết phải đứng lên. Một tiếng inh ỏi vang lên, nam nhân cao 2 thước với khuôn mặt đầy sẹo đã bay thẳng ra ngoài, rơi xuống 2 cái bàn rồi ngã trong đống mảnh vụn. Khách nhân bị kinh hồn liền tự động rời đi vị trí, hơn phân nửa đều dùng trạng thái xem diễn khi người gặp hỏa. Ta rùa, mẹ thằng nào dám ám toán ta. Thân thể người đàn ông kia cũng khá mạnh mẽ, bị va chạm mạnh như vậy mà còn có thể đứng lên. Hắn đỏ mắt rít gào nhưng người chung quanh vẫn một mặt châm chọc hoặc đồng tình, không ai lên tiếng trả lời hắn, hắn càng thêm táo bạo. Lăn ra đây cho ta, đừng có mà trốn tránh tránh. Thấy được người ngươi lớn lên khá là cao, ta khuyên ngươi vẫn chém đi đầu của chính mình là tốt rồi. Thanh âm bình thản vang lên. Người đàn ông lực lưỡng nghe thấy thanh âm nhất thời cứng ngắc cả người lại cúi đầu xuống 60 độ mới nhìn đến cái đầu ngang ngửa ngực hắn. Người đàn ông cảm thấy cổ của mình sắp lìa, hắn bây giờ mới ý thức được ánh mắt mọi người vừa rồi vây xem truyền đến, tráng sĩ, một đường đi mạnh khỏe. Levi, lão đại, hắn còn chưa nói xong liền bị đạp ra ngoài, lần này, mọi người đều nghe được thanh âm xương cốt vang cùng mùi máu tanh tưởi. Không dám nhận, đừng có nói. Nửa câu đầu là nói với vị kia, nửa câu sau là nói với tiểu quỷ rượu đang ngồi trên đất. Sự tình bên kia liền nêu lên vấn đề, mà bên này, nam nhân tóc vàng thẫn thờ nhìn về phía lão chủ. Lão chủ đương nhiên biết tại sao hắn lại kinh ngạc tiếp tục lau ly, vẻ mặt vô tội giải thích. À, nàng là Levi. Không ai nói Levi là con gái. Nam nhân tóc vàng như trước cứng ngắc nhìn chủ quán. Thôi đi, cũng không ai nói Levi là con trai. À, là Rivaito. Không phải sao, nếu ngươi muốn tìm người một mình đấu với cái đám cảnh vệ ngu xuẩn kia, Levi chính là nàng. Levi, Levi, Levi, Rivaito. Người đàn ông tóc vàng nheo nheo mắt lại, nhìn về cô gái dáng người nhỏ bé cùng tóc dài tới thắt lưng, nghe nói là côn đồ hung tàn nhất thành phố ngầm một mình đối đầu với cảnh vệ. Cách chương.